Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081, chương 1082, Vương Mẫu Kính. Canh thứ 2, câu tất cả, nghe đồn mặt này bảo kính tên là Vương Mẫu Kính. Phẩm giai không biết, nắm giữ giám sát thiên hạ năng lực. Bây giờ xem ra ngược lại là cùng nghe đồn tương xứng. Dù sao phương Bắc khu vực khoảng cách đại quốc vượt qua 100.000 dặm. Bỗng nhiên, mặt này bảo kính phía trên thêm một cái to lớn ánh mắt. Không thể không nói, đây là một cái rất đẹp ánh mắt, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Vẻn vẹn chỉ là bị con mắt này nhìn chăm chăm, Lý Trường Sinh thì có một loại trực diện đại cảm giác khủng bố. Tràn đầy cảm giác áp bách. Huyền Hoàng, Lý Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua Huyền Hoàng. Nhưng Bách Thắng Vương gặp qua a. Huống chi vẻn vẹn chỉ là một con mắt thì ẩn chứa lớn như thế uy thế. Không phải Huyền Hoàng còn có thể là ai. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân nhanh chóng xoay tròn lấy. Phóng xuất ra kim ngân hai màu quang diễm. Hướng về bảo kính chém tới. Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng. Mặt này bảo kính tuyệt không phải bản thể. Tối đa cũng là phân thân. Đại khái dẫn thuộc về huyễn tượng. Vậy rồi tương đương Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân xoay quanh lướt qua. Bảo kính ẩm vang phá nát, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc sau một khắc, bảo kính lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhìn Lý Trường Sinh thẳng đột nhiên mi đầu. Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ. Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân ở giữa không trung xoay người một cái. Lần nữa phá nát bảo kính. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh cũng không có đụng tới Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Dù sao đây là Bách Thắng Vương bảo bối. Một khi vận dụng lời nói, Huyền Hoàng nói không chừng sẽ không lại cố kỵ cái khác. Sợ là sẽ phải trực tiếp giết tới. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là giấu nghề. Lần này, bảo kính sau khi vỡ vụn không tiếp tục ngưng tụ ra. Lý Trường Sinh hoài nghi không phải bảo kính không thể lần nữa ngưng tụ. Chỉ sợ là Huyền Hoàng cảm thấy không có cái kia tất yếu. Cự ly khoảng cách như thế xa. Dù là Huyền Hoàng có thể xuất thủ, đối Lý Trường Sinh cũng rất khó tạo thành uy hiếp. Tại xác định bảo kính không lại ngưng tụ về sau, Lý Trường Sinh lập tức quay người chui vào nhìn sông. Bây giờ Huyền Hoàng sứ giả tử vong. Đậu thương khung yêu thánh cấp giao long tự nhiên giữ lại không được. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mở ra phong ấn. Thu hồi tiểu hình tế đàn. Yêu thánh cấp giao long muốn chạy trốn. Lại bị Tử Ngưng đỉnh cưỡng ép trấn áp. Ghé vào trải rộng nước bùn lòng sông phía trên. Yêu thánh cấp giao long ra sức giãy giụa lấy. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát được. Cùng lúc đó, yêu thánh cấp giao long còn muốn cùng chủ nhân của mình đậu thương khung tiến hành tinh thần liên hệ. Đáng tiếc, khoảng cách thực sự quá xa. Đậu thương khung cũng không phải cửu giai ngự yêu sư. Chỗ nào cảm ứng đến. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh tay cầm gần dài 20 mét hắc kim long thương. Hướng yêu thánh cấp giao long nghịch lân đâm tới. Hắc kim long thương đã bị tiến một bước cải tạo. Trình độ cứng cáp cùng lực xuyên thấu viễn siêu trước kia. Vì để tránh cho Huyền Hoàng còn đang giám thị, Lý Trường Sinh không có sử dụng cùng Bách Thắng Vương có liên quan bảo bối. Thần thông, huống chi giết một điều không cách nào phản kháng yêu thánh cấp giao long. Quả thực không nên quá đơn giản. Không, ngươi không thể dạng này. Yêu thánh cấp giao long liều mạng giãy giụa, lại như cũ không cách nào động đậy. Trơ mắt nhìn hắc kim long thương cường thế đâm rách nghịch lân. Thật sâu đâm vào cổ của nó vị trí. Sau cùng theo một đầu khác động xuyên ra ngoài. Đây cũng chính là Lý Trường Sinh lực lớn. Tầm thường vương giả còn thật làm không được loại trình độ này. Yêu thánh cấp giao long trừng lớn lấy to lớn long nhãn. Khóe miệng nôn ra máu. To lớn giao long thân thể run rẩy kịch liệt. Cũng không có lập tức tử vong. Lý Trường Sinh không có lãng phí. Điều khiển phòng chế luyện yêu hồ thôn phệ nhiễm lấy dòng máu. Không có lãng phí mảy may. Rất nhanh, yêu thánh cấp giao long không động đậy được nữa. Không có bất luận cái gì sinh sống. Yêu thánh cấp giao long. Tốt, xa xôi phương Bắc khu vực. Ám Dạ Vương Đậu Thương Khung từ khi đầu nhập vào Huyền Hoàng về sau, tuyệt phần lớn thời gian đều đang bế quan dưỡng thương. Bởi vì tổn thất nhiều mặt chủ lực yêu sủng, bao quát yêu đế cấp phần Sơn Viên Hầu, lại thêm phúc địa bản nguyên tổn hao nhiều. Cái này khiến Đậu Thương Khung bị thương rất nặng. Trong tĩnh thất, dù là thời gian qua đi hơn 2 tháng, Đậu Thương Khung cũng không có đều khôi phục, nhưng cũng để cho nguyên bản sắc mặt tái nhợt hồng nhuận một số. Dựa theo Đậu Thương Khung đoán chừng, chỉ cần lại đến 2-3 tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bỗng nhiên, Đậu Thương Khung bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, ẩn ẩn còn mang một chút thống khổ. Phốc, tương đương Đậu Thương Khung trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Nguyên bản còn có chút huyết sắc gương mặt biến đến giống như giấy vàng đồng dạng. Theo yêu thánh cấp giao long chết đi, trực tiếp dẫn đến Đậu Thương Khung thương thế tái phát, đồng thời so với hơn 2 tháng trước còn muốn tới càng thêm hỏng bét. Lúc này, Đậu Thương Khung tiếp thu được yêu thánh cấp giao long vẫn lạc trước sau cùng một đoạn hình ảnh. Lại là ngươi, Lý Trường Sinh. Nhìn đến Lý Trường Sinh bóng người, Đậu Thương Khung nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kém chút bị tức lại muốn thổ huyết. Tại yêu thánh cấp giao long sau khi chết, thực lực của hắn lần nữa bị suy yếu một số. Sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bất quá, chắc hẳn ngươi cũng phong cảnh không được bao lâu. Nhớ tới kế hoạch lần này, Đậu Thương Khung đè xuống nội tâm hậm hực, chỉ có thể tận lực hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Bởi vì Lý Trường Sinh tiến bộ quá nhanh, Đậu Thương Khung căn bản không dám chờ đợi. Sau đó tại đầu nhập vào Huyền Hoàng về sau, thì trước tiên khẩn cầu Huyền Hoàng vì hắn làm chủ. Hai người có thể nói là quen biết đã lâu. Quan trọng Huyền Hoàng năm đó có thể có được đế vị, Đậu Thương Khung bỏ khá nhiều công sức. Không chỉ có như thế, hai người đã từng còn có qua phụ khoảng cách quan hệ. Huyền Hoàng cuối cùng vẫn là bị Đậu Thương Khung thuyết phục. Ngoại trừ Đậu Thương Khung quan hệ bên ngoài, cũng cùng Lý Trường Sinh quá mức yêu nghiệt có quan hệ. Bởi vì Đậu Thương Khung quan hệ, Lý Trường Sinh cùng Huyền Hoàng trận doanh đã thuộc thù địch. Một khi để Lý Trường Sinh tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai còn thật có khả năng uy hiếp được Huyền Hoàng. Chỉ là, Lý Trường Sinh chung quy là Nhân Hoàng phủ một viên. Lại thêm lần trước Nhân Hoàng tự mình hỏi đến việc này, để Huyền Hoàng không dám tại bên ngoài động thủ. Huyền Hoàng lại là tự phụ, cũng không cảm thấy mình lại là Nhân Hoàng đối thủ. Bởi vì thiên nhân ngũ suy quan hệ, sống càng lâu cửu giai ngự yêu sư cũng liền đại biểu cho thực lực càng mạnh. Dù sao thực lực không đủ mạnh, Nhân Hoàng cũng không sống tới số tuổi này, đã không cách nào tại bên ngoài động thủ. Huyền Hoàng chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ thế lực khác xử lý Lý Trường Sinh. Cuối cùng đem chủ ý đánh tới đằng xà Aberrex trên thân. Mà Nộ Giang Đại Vương chỉ là trong đó nhất hoàn, chủ yếu dùng để kiềm chế Lý Trường Sinh minh hữu. Kết quả Nộ Giang Đại Vương tại Lý Trường Sinh trước mặt không chịu nổi một kích, lại dựng vào Đậu Thương Khung yêu thánh cấp giao long, dẫn đến thương thế của hắn tái phát, đến mức tử vong Huyền Hoàng sứ giả. Tuy nhiên tại theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho Huyền Hoàng mặt mũi, nhưng việc này căn bản không thể lộ ra, nếu không Nhân Hoàng rất có thể sẽ hỏi đến việc này. Huyền Hoàng cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt, không đề cập tới Huyền Hoàng cùng Đậu Thương Khung tâm tư. Lý Trường Sinh không có ở nhìn sông chờ lâu, ngồi cưỡi lấy ngả hy trở về Lang Gia Quốc. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, Lang Gia Quốc thu hoạch kinh người. Không chỉ có thu hoạch đại lượng phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh, càng là gom góp tinh luyện thương miêu tinh huyết tài liệu. Tại trở về Lang Gia Quốc trên đường, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra được từ Huyền Hoàng sứ giả hai kiện bảo vật. Đây là hai khỏa hình giọt nước bảo vật, có chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Xem ra giống như tối đỉnh cấp kim cương đồng dạng, chỉ cần nhìn lên một cái, tâm thần liền sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.